Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, sinh tử nguy cục. Vân Vận lựa chọn, Phong Lê đang nhìn đến cái kia to đại hắc xà thời điểm. Cả người giống như bị 10 vạn lôi đình nghiền qua, đầu óc trống rỗng, sao, làm sao có thể, một cái chỉ là nhị tinh đấu linh, cho dù nắm giữ rất cao thâm võ kỹ. Cũng không khả năng đem nên vũ kỹ uy năng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Không, không đúng, vừa lúc mới bắt đầu. Cái vũ kỹ này xác thực chỉ có bây giờ 1/10 uy thế. Nhưng mà, trong nháy mắt, bỗng nhiên lại tăng vọt gấp 10 lần uy thế. Hắn, còn có không có thuộc về cái thế giới này công pháp. Có thể mang vũ kỹ uy lực đề cao gấp 10 lần. Phong Lê dầu gì cũng là Hoang Mã Đế Quốc 1 trong 10 đại cường giả. Kiến thức rộng, rất nhanh sẽ nghĩ rõ nguyên do trong đó. Nhưng là khi hắn nghĩ rõ ràng thời điểm, cái kia giống như muốn diệt thế giống như cự xà màu đen. Đã đem hắn phong vân ba chảm nghiền thành bã vụn, con người của hắn ấn ra hắc xà giữ tợn gầm thét. Hắn sau cùng tầm mắt liền tập trung ở nơi này. Hắc xà hung hãn đụng vào Phong Lê trên thân thể, trực tiếp nổ tung, kinh thiên tiếng nổ cuồn cuộn tận chân trời. Ánh lửa ngút trời, bụi mờ khắp trời, Phong Lê giống như diều đứt dây một loại trực tiếp bay ra xa hơn 1000 mét. Phong Lê rơi xuống đất, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, trong miệng còn tại ho ra máu, cánh tay trái cùng chân trái đều bị đập gãy. Vô cùng thê thảm, Mạc Thiên nhảy lên một cái, trực tiếp đánh bể Phong Lê luồng xoáy đấu khí. Cứ như vậy, Phong Lê xem như triệt để trở thành phế nhân. Tiếp theo, Mạc Thiên dùng thượng hạng thuốc chữa thương cho Phong Lê cầm máu. Rất nhanh ổn định thương thế của hắn. Lão cẩu, ngươi không thể chết được. Ta còn chưa để ngươi hối hận ra đời ở trên thế giới này. Lúc này Phong Lê đã lâm vào hôn mê. Thải Linh đi đến Mạc Thiên bên người, hỏi, vì sao cứu hắn? Mạc Thiên nói, hắn nói mạnh hơn ngươi. Thải Linh mỉm cười nói, ta đều không có tức giận. Ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Mạc Thiên cười lạnh nói, ngươi là của ta, hiểu không? Nói xong, Mạc Thiên đưa tay phải ra, mạnh mẽ đem đầu của nàng kéo qua. Hôn lên Thải Linh môi độ cong hoàn mỹ kia, nhàn nhạt thơm mát truyền đến Mạc Thiên hơi thở bên trong. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng lạnh lẽo, cơ hồ không có chút nào nhiệt độ. Thải Linh ngược lại cũng không lui lại, mà là có chút vụng về đáp lại hắn. Hai người ngay tại đây bảy bộ bên cạnh thi thể, tràn đầy mùi máu tanh địa phương vong tình hôn. Leng keng. Chúc mừng túc chủ thành công đem Thải Linh đưa vào hậu cung. Túc chủ đã bắt lấy Thải Linh trinh, cũng để cho Thải Linh đối với túc chủ độ thiện cảm đạt đến 60 trở lên. Phù hợp nhiệm vụ điều kiện, chỉ cần lại thu phục Tiêu Huân Nhi, tức có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến 3 thời hạn còn có 4 năm 4 tháng. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành. Đánh chết cổ hà 7 người, chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 30.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 32.600. Nhiệm vụ chính tuyến 3 thời hạn là 5 năm. Mạc Thiên đi qua tới cũng mới nửa năm. Đã làm xong nhiệm vụ chính tuyến 1 cùng 2. Còn đem nhiệm vụ chính tuyến 3 làm một nửa. Độ tiến triển đã là thật nhanh rồi. Môi rời ra, Thải Linh nhìn đến Mạc Thiên, lãnh diễm cười một tiếng, khiến Sơn Hà biến sắc, thiên địa tịch tĩnh, nhất tiếu khuynh thành, nguyên lai cái từ này là dạng này tới. Đây là Thải Linh đời này lần đầu tiên cười, trên mặt của nàng vĩnh viễn đều là không giấy gợn sóng. Cao lãnh nhược băng sơn, nàng nụ cười này, quả thực ngay cả trên bầu trời mặt trời đều mất đi sắc thái. Tiểu nam nhân này, ngoại trừ quả quyết sát phạt, gặp chuyện bình tĩnh, máu lạnh tàn nhẫn ra, con giống như rất hẹp hòi đây. Bất quá Thải Linh cũng không ngại, nếu như liền nữ nhân của mình bị khi dễ rồi, đều không cách nào bảo hộ. Loại kia nam nhân, Thải Linh chỉ có thể khinh bỉ mà thôi. Cho nên, thời khắc này Mặc Thiên dưới cái nhìn của nàng, vẫn là rất đáng yêu. Cái này bá đạo hôn, nàng cũng chỉ vui vẻ đón nhận. Đây cũng là Mặc Thiên như vậy thưởng thức Thải Linh nguyên nhân. Loại này thưởng thức là lẫn nhau. Hai người có rất nhiều điểm giống nhau, bao gồm thích giết chóc, vô tình, tàn nhẫn, ác độc những này phẩm chất riêng. Một vị cao ngạo máu lạnh nữ vương, một vị lãnh khốc vô tình đại ma vương. Nàng nếu không lãnh huyết, cũng sẽ không nhìn tộc nhân của mình bị tàn sát mấy vạn lại vẫn không có ra mặt. Hắn nếu không vô tình, cũng không lại bởi vì Tiêu Mị bị khi dễ liền mạnh mẽ ngược sát ra liệt gia tộc hơn 20 người. Hai vị này bản thân cũng rất xứng đôi. Hắn thật làm được. Thải Linh kỳ thực đến bây giờ nội tâm đều là tràn ngập rung động. Nhưng mà, nàng không có biểu hiện ra. Giống như tại đối mặt sinh tử kết quả thì, nàng cũng không có một vẻ bối rối. Nàng là nữ vương, trời sinh chính là vương khí chất. Mà lúc này, Vân Vận rốt cục thì kịp phản ứng tình huống thật giống như có chút không đúng. Khi nàng xông lúc tới, thấy là 6 cỗ thi thể. Đương nhiên, khắp nơi là cụt tay cụt chân, vô cùng thê thảm, chỉ có kia hoàn toàn bị đánh phế Phong Lê còn chưa có chết. Cũng đã gần chết, nàng nhìn về vị kia toàn thân đều là máu thiếu niên. Tuổi rất trẻ thiếu niên, cũng nhìn rất đẹp. Đương nhiên, những này máu đều không phải của hắn. Dù là Vân Vận thứ đại nhân vật này, đấu hoàng cường giả, nhìn thấy trước mắt vô cùng máu tanh một bên, cũng không nhịn được sau lưng phát rét. Những người này đều là ngươi giết, nàng hỏi là Mặc Thiên. Nàng biết rõ Thải Linh đã suy yếu đến mất đi chiến lực, nhưng vấn đề là thiếu niên này chỉ có nhị tinh đấu linh, lại làm sao có thể làm được? Thật chẳng lẽ là xà nhân bộ lạc xà thần hàng lâm? Lúc này Mặc Thiên sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy rằng trận này đối chiến thoạt nhìn đều là hắn miểu sát địch nhân, nhưng mà đấu khí của hắn đã phung phí hết sạch. Cuối cùng một kích kia càng là có chút miễn cưỡng. Lúc này Vân Vận nếu là muốn giết hắn, vậy đơn giản 180 so sánh giết con gà con còn đơn giản hơn. Mặc Thiên nhìn đến ngụy trang tại hắc bào bên dưới Vân Vận, nhẹ nhàng trả lời, phải, leng keng. Kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy Vân Vận Trinh, tưởng thưởng túc chủ 15.000 điểm phản phái chỉ. Mặc Thiên không nghĩ đến mây này vận tưởng thưởng cư nhiên cao như vậy. Hẳn đúng là nàng vốn là Tiêu Viêm nữ nhân nguyên nhân. Xem ra bởi vì hắn đến, thay đổi ban đầu thế giới nội dung cốt truyện, để cho Vân Vận cùng Tiêu Viêm cũng không có tại Ma Thú Sơn Mạch gặp nhau. Vân Vận toàn thân sát ý bao phủ, một khắc này, nàng là thật nổi giận, nàng là bị Cổ Hà mời tới bảo vệ bọn hắn, kết quả những người này tất cả đều chết xong rồi. Vân Vận có một loại bị hung hăng tát một bạt tay cảm giác. Nếu không phải nàng mềm lòng, sớm một chút chém kia bát đại đấu vương, cũng sẽ không xuất hiện cục diện như thế. Hiện tại, nàng chỉ có giết thiếu niên ở trước mắt, vì các nàng báo thù, mới có thể giảm bớt trong lòng nàng hối hận. Mặc Thiên nhìn đến sát cơ đã lộ Vân Vận, nhếch miệng cười một tiếng nói, Vân Vận, ngươi không thể giết ta. Vân Vận toàn thân chấn động, không nghĩ đến thiếu niên này cư nhiên trực tiếp hô ra rồi thân phận của mình. Vì sao không thể? Bởi vì ta là đồ đệ ngươi Nạp Lan Yên Nhiên vị hôn phu. Chấm ngoặc kép, canh thứ 7, còn có, canh 5, vãn hơn 5 điểm đến 11 giờ khoảng phát ra. Cảm ơn huynh đệ nhóm ủng hộ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.